Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3060, chương 3061, lại ngộ bản nguyên. Thành công, quả nhiên lại thành công. Vân Hương chúa tể lần này, bị bại thương tích đầy mình a. Thật không nghĩ tới, Diệp Viễn một cái nho nhỏ đế hạo thiên, thật chiến thắng chúa tể cảnh. Cái này sao có thể? Hai người bọn họ cảnh giới hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Vì cái gì Diệp Viễn có thể thắng? Không nghĩ ra a. Ngoặc kép, Diệp Viễn mang theo bảo vật từ con trong trận đi ra, toàn trường một trận xôn xao. Cái này tuyên cáo Diệp Viễn toàn thắng Vân Hương chúa tể. Lúc này, Vân Hương chúa tể kinh ngạc nhìn xem Diệp Viễn, khó chịu không nói ra được. Công bằng một trận chiến, nàng bị một cái đế hạo thiên đánh bại. Loại sự tình này, hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Phảng phất, nhiều năm như vậy giao đấu đạo lĩnh ngộ, đều thành cho cười. Nàng lĩnh ngộ trận đạo đã bao nhiêu năm? Diệp Viễn mới bao nhiêu năm? Người so với người, chênh lệch cứ như vậy lớn sao? Vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Vân Hương thất thần nói, thiên trận không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Chín đạo trận nguyên, diễn hóa vạn đạo càn khôn. Trong này học vấn thông thiên triệt địa. Cái này chín đạo trận nguyên, mới là tất cả trận nguyên căn bản. Thất phương chúa tể hóa phức tạp thành đơn giản, lĩnh ngộ đại đạo, nhưng cũng chính vì vậy, rất nhiều nơi càng thêm dễ dàng phạm sai lầm. Thậm chí khó mà lĩnh ngộ, thiên trận tinh túy không tại đại trận, mà tại cái này chín đạo trận nguyên. Diệp Viễn nói, Vân Hương toàn thân chấn động, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, Diệp Viễn nói đồ vật, nhường hắn hiểu ra, nhưng, biết là một chuyện, lĩnh ngộ lại là một chuyện khác. Vân Hương trận đạo tu vi rất mạnh, nhưng, thiên, trận. Không phải nàng sớm chiều ở giữa có thể lĩnh ngộ. Cái này, chính là nàng cùng Diệp Viễn chi ở giữa chênh lệch. Tòa này, thiên, trận, đủ để cho nàng dùng cả một đời đi cảm ngộ. Ta thua. Vân Hương đắng chát cười nói. Diệp Viễn vỗ vỗ bả vai của nàng nói. Ngươi rất mạnh, thiên trận là ngươi đánh vỡ gông cùm xiềng xích cơ hội. Hảo hảo cảm ngộ. Có lẽ tương lai có thể chứng đạo chí cao chúa tể. Cũng không nhất định, lần này cử động, nhìn trong mắt của mọi người mười phần quái dị. Dưới tình huống bình thường, đây là trưởng bối đối vãn bối ân cần dạy bảo. Có thể một cái nho nhỏ đế hạo thiên, thế mà đối một cái chúa tể cảnh làm ra cử động như vậy. Thật sự là thấy thế nào làm sao khó chịu, nhưng là... Ngươi lại không lời nào để nói. Bởi vì đế hạo thiên này đích thực bại hoàn toàn chúa tể cảnh. Một trận không thể tưởng tượng nổi thắng lợi. Lữ trình kế tiếp liền thành Diệp Viễn một người thi đấu biểu diễn. Vân Hương chúa tể không để ý thương thế, cùng sau lưng Diệp Viễn, tựa như một cái tiểu tùy tùng. Thành như Diệp Viễn nói, tòa này thiên trận mới là nàng lớn nhất cơ duyên. Dù là có thể lĩnh ngộ vạn nhất, đối với nàng mà nói cũng là được lợi cả đời. Chư thiên vạn giới đệ nhất sát trận, này danh đầu cũng không phải gọi không. Diệp Viễn cũng không có tàng tư suy nghĩ. Hắn cùng những chúa tể này mặc dù không hợp nhau, nhưng huyết tộc nguy hiểm gần ngay trước mắt. Nếu như thực lực bọn hắn có thể tiến thêm một bước, tự nhiên cũng là chuyện tốt. Thế là, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, Vân Hương cái này chúa tể cấp thiên trận sư, vậy mà như cái đệ tử một dạng, thường xuyên tiếp nhận Diệp Viễn dạy bảo, nhìn thấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vân Hương tiến bộ, rõ ràng nhất, 3 năm sau, Vân Hương thực lực đột nhiên tăng mạnh, đúng là nhất cử đột phá đến đỉnh tiêm chúa tể. Một đám chúa tể cảnh. Quả nhiên là hâm mộ tới cực điểm, thật sự là lợi hại. Không nghĩ tới, Vân Hương chúa tể vậy mà nhân họa đắc phúc. nhất cử phá vỡ gông cùm xiềng xích. Ta nghe nói, Vân Hương chúa tể tại cảnh giới này đã thể 10 vạn năm rồi. Diệp Viễn thật sự là quá ngưu bức rồi. Hắn thế mà đem một cái bình thường chúa tể sinh sinh bồi dưỡng thành đỉnh tiêm chúa tể. Bất quá nói đến, Vân Hương chúa tể tiến bộ là lớn, nhưng so Diệp Viễn vẫn là kém xa. Từ nửa năm trước, nàng tại trận đảo bên trên đã theo không kịp Diệp Viễn rồi. Ngoặc kép, đột phá thời điểm, đám người nhao nhao kinh thán không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng lại là Vân Hương chúa tể được đại tiện nghi. Bất quá từ nửa năm trước bắt đầu, Vân Hương chúa tể trên mặt mê mang, liền càng ngày càng thịnh rồi. Diệp Viễn nói đồ vật, nàng đã không cách nào lĩnh ngộ. Tòa đại trận này, càng về sau, càng là thâm thúy tối nghĩa. Rõ ràng chỉ có 9 đạo trận nguyên cấu thành, nhưng diễn hóa đi ra đồ vật lại là vô cùng phức tạp. Một ngày này, Diệp Viễn từ một đĩa trong trận đi ra, tầm mắt trở nên vô cùng sáng tỏ. Hắn quanh thân tràn ngập bản nguyên chi lực. Vân Thượng chúa tể hai mắt tỏa sáng, hoảng sợ nói, tiểu tử này lĩnh ngộ trận đạo bản nguyên rồi. Đế hạo thiên cảnh giới lĩnh ngộ 2 đại bản nguyên, đây quả thực quá yêu nghiệt rồi. Chư thiên thiên tài nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy hổ thẹn tới cực điểm. Lĩnh ngộ bản nguyên đối bọn hắn mà nói, tính không được nhiều khó khăn sự tình. Nhưng những người này, trên cơ bản đều đã đột phá đến đế thích thiên rồi. Tại đế hạo thiên cảnh giới lĩnh ngộ bản nguyên, căn bản không có người có thể làm được. Chớ đừng nói chi là lĩnh ngộ 2 loại bản nguyên. Ai, thật sự là ếch ngồi đáy giếng a. Ta vẫn cho là ta là thiên tài, không thua bất luận kẻ nào. Nhưng hôm nay, ta hoàn toàn phục rồi. Gia hỏa này, đầu óc đến cùng làm sao lớn lên? Vì cái gì ngộ tính mạnh như vậy? Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Ngoặc kép, thiên tài đều là không coi ai ra gì, cho dù là Dương Thanh, bọn hắn cũng nhiều có không phục, nhưng Diệp Viễn, bọn hắn là thật phục. Gia hỏa này, đơn giản chính là yêu nghiệt, nghiền ép cùng thế hệ coi như xong, còn dạy ra cái đỉnh tiêm chúa tể. Diệp Viễn tại nguyên chỗ ngồi xuống, tiêu hóa lấy trận đạo bản nguyên quả lớn. Mấy ngày sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt trở nên vô cùng sáng tỏ. Diệp tiểu hữu, thế nào? Hiện tại, có nắm chắc đi ra ngoài sao? Vân Thượng chúa tể có chút kích động nói. Diệp Viễn lắc đầu nói. Đi, là đi ra không được. Toàn bộ mê thần cung đều bao phủ tại thiên trận bên trong. Bất quá, bằng vào ta hiện tại trận đạo thực lực, ở bên trong đại trận hành tàu, hẳn là sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Vân Thượng chúa tể biến sắc. Hắn không nghĩ tới tòa hải trận này diện tích che phủ vậy mà như thế rộng. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn mạng của tất cả mọi người đều nắm giữ tại Diệp Viễn trong tay. Diệp Viễn, ngươi có phải là cố ý hay không? Trương Hạc Tân trầm giọng nói. Diệp Viễn cười nói, ngươi lại nói nhảm. Có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi mang vào tử môn? Ta hiện tại giết chết ngươi, tựa như giết chết một con kiến một dạng đơn giản. Trương Hạc Tân sắc mặt cuồng biến. Hắn không tin, nhưng hắn không dám đánh cược. Vân Hương trầm giọng nói. Trương Hạc Tân, ngươi dám lại đối Diệp tiểu hữu bất kính, bản tọa không để yên cho ngươi. Trương Hạc Tân nổ, phẫn nộ quát. Bà nương chết tiệt, ngươi còn lên mũi lên mặt. Ngươi cho rằng đột phá đến đỉnh tiêm chúa tể liền có tư cách cùng bản tọa khiêu chiến rồi. Trương Hạc Tân vốn là đỉnh tiêm chúa tể, đây cũng là vì cái gì hắn có thể trở thành 7 đại chúa tể người dẫn đầu. Nhưng bây giờ, Vân Hương cảnh giới lại là đã vượt qua hắn rồi. Vân Hương cười lạnh nói, Trương Hạc Tân, bản tọa khuyên ngươi hay là điệu thấp một chút. Nếu không, Diệp Tiểu Hữu xuất thủ, người chết cũng không biết chết như thế nào. Người thật sự coi chính mình cái này chúa tể, rất lợi hại. Vân thượng chúa tể có chút bực bội, trầm giọng nói, đủ rồi, bớt nói nhảm, tiếp tục đi tới. Tại Diệp Viễn dẫn đầu dưới, đám người rốt cục vượt qua mảnh kia to lớn ngự hoa viên, tiến vào mê thần cung dãy cung điện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.